Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 670, kết thúc. Ngươi là? Nhìn người tới, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bên kia người kia ăn mặc là chính thống ác ma xã chứ? Dokuro như thế nào cùng chính thống ác ma xã những tên kia đi chung với nhau? Thoạt nhìn cũng không giống là bị bắt được bộ dáng. Bọn họ khi nào quan hệ tốt như vậy? Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Cái đó chính thống ác ma xã ác ma. Trên người không có cái gì sát ý. Thoạt nhìn không giống như là địch nhân. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhìn lấy bọn họ đi tới trước mặt của mình. Dokuro, đây là Kaka, không cần lo lắng. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cảnh giác thần sắc, Dokuro lộ ra mỉm cười một cái. Cái này cũng không phải là địch nhân. Dokuro, là đồng bạn. Mộc Tiểu Tiểu quan sát tỉ mỉ đi tới trước mặt người áo đen. Trên mặt chăn cụ che kín không thấy rõ mặt mũi. Những địa phương khác chính là cùng đã té xuống đất tên ác ma này giống nhau như đúc. Căn bản không phân biệt được. Như đã nói qua, bọn họ còn có đồng bạn thấm vào chính thống ác ma xã. Ta cũng là vừa mới biết. Ta cái đó phân thân làm vẫn là rất không tệ. Chuẩn bị đầy đủ. Tại còn không có gia nhập chính thống ác ma xã thời điểm liền để nàng mai phục ở bên trong. Làm vì nội ứng của chúng ta. Dokuro cười nói. Tám linh sách điện tử. Không sai. Cái này trong hắc bào mặt truyền đến một cô em âm thanh. Lệnh Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy quỷ dị chính là. Cái thanh âm này lại có chút ít quen tai. Nhưng là hắn lại nhất thời gian không nhớ ra được ở nơi nào nghe qua. Tại hắn trầm tư thời điểm. Hắc bào nhân này tiếp tục nói. Tên khốn kiếp này giao cho ta xử lý đi. Còn có cái vật kia. Nàng cõng lên thi thể trên đất. Ánh mắt nhìn về phía trong tay Mộc Tiểu Tiểu sợi tơ trục. Cái này là chính thống ác ma xã đặc chế một loại vòng cổ. Dokuro sắc mặt có chút ngưng trọng. Giải thích chuyên môn dùng để chế tạo tâm linh khe hở đồ vật. Bọn họ là muốn thông qua vật này đem khu hồn đều đặt ở những thứ này những thiếu nữ kia trong thân. Thể, ta biết, Mộc Dokuro ngươi qua đây. Cái kia chính là nói rõ. Ừ, chính thống ác ma xã đã bắt đầu hành động. Nói lấy nàng chỉ đỉnh đầu của mình. Phía trên cái đó quả cầu đen. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Đếm ngược về không thời điểm. Những thứ kia khu hồn liền sẽ bắt đầu xâm nhập những thứ này thân thể của cô gái bên trong. Kaka, hiện tại chúng ta phải làm sao? Nguyên bản còn có chút phiền phức. Nhưng là bây giờ sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái bên kia người áo đen. Chỉ cần đừng để cho bọn họ phát hiện. Không có vấn đề. Ta sẽ đem chuyện này đè xuống. Cái này giọng nói của người áo đen mang theo một chút trêu chọc. Nha. Lần này cũng chỉ là ngoại lệ. Thông thường mà nói ta cũng đều không quản đến những chuyện này. Biến mềm mại bị phát hiện tỷ lệ quá lớn. Bất quá nếu là phòng dáng dấp yêu cầu. Hơn nữa ở bên này vị này. Nàng báo cho biết một cái bên cạnh mình Dokuro. Vị này thân phận ta cũng biết. Cho nên mới tới giúp các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cảm giác người này có chút kỳ quái a. Hơn nữa loại này cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Nếu như mình đã từng gặp nói tuyệt đối sẽ không quên. Nhưng là loại cảm giác quen thuộc này cũng sẽ không sai. Rốt cuộc là ở nơi nào có ấn tượng đây? Liền như vậy, không nghĩ ra được cũng không có cách nào chờ sau này chung quy sẽ biết. Vậy thật là đa tạ. Dokuro, tiếp theo liền nhờ vào ngươi. Len lén đem nữ hài tử đó trên cổ vòng cổ thay thế tới. Đối với ngươi mà nói không khó lắm chứ. Ừ, yên tâm đi. Kaka, đúng rồi, muôn ngàn lần không thể bị phát hiện nha. Nếu không chờ sau khi ta rời đi, bọn họ lại sẽ lần nữa trở lại mở ra cái kế hoạch này. Chuyện ta làm thì đồng nghĩa với thất bại trong gang tấc. Kaka, ngươi muốn đi sao? Sự chú ý của Dokuro lại chuyển tới cái này phía trên. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, ngớ ngẩn. Thần sắc có chút gấp thúc la lên. Đúng vậy, xin lỗi, Dokuro, Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Ta tới nơi này chẳng qua là phụ trách giải quyết chính thống ác ma xã sự kiện lần này. Nói lấy hắn giang tay ra. Giải quyết sau ta đương nhiên phải đi về. Chờ một chút, cái này là chuyện gì xảy ra? Phía sau Kasuragi Keiko cũng hồi thần lại. Chạy tới, kinh ngạc hỏi, chính là có chuyện như vậy chứ? Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng. Nhà của ta vốn cũng không phải là ở chỗ này. Cho nên, nha, chính là như vậy. Chờ chuyện này giải quyết sau. Phải đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy Kasuragi Keiko tới sắc màu ấm có chút phức tạp nhìn lấy Mộc không? Ra lời tới, đứng ở nơi đó yên lặng không nói. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sờ sờ đầu của nàng. Không cần lo lắng rồi. Lại không phải sẽ không trở lại. Sau đó có cơ hội. Ta còn là sẽ trở lại gặp các ngươi. À, bị Mộc nói. Tốt rồi. Dokuro các ngươi mau đi đi. Về phần bên này Yuzaki Kaori. Mộc Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái. Ừ. Đợi nàng tỉnh lại cùng ngươi nói một chút đi. Ta biết rồi. Kaka. Dokuro há miệng muốn nói gì. Nhưng cuối cùng vẫn là nén trở về. Gật đầu một cái. Lần nữa lưu luyến nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Khẽ cắn răng. Xoay người rời đi chỗ này. Mà người áo đen kia. Chính là ung dung thản nhiên ngắm thêm vài lần Mộc Tiểu Tiểu cùng trên đất Yuzaki Kaori. Cùng ở sau lưng Dokuro cũng rời đi chỗ này. Tốt rồi. Không sai biệt lắm nên đem tên ngu ngốc này cho kêu lên đi. Nhìn thấy bóng lưng của các nàng biến mất ở trong tầm mắt. Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía Yuzaki Kaori. Đem trên cổ nàng vòng cổ cho alo. Không sai biệt lắm nên đã tỉnh chứ. Ta đây là... Yuzaki Kaori mơ mơ màng màng mở mắt. Mắt nhìn thần còn có chút mê mang. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Trừng mắt, chợt ngồi dậy. Quay đầu nhìn chung quanh. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau ngẩn người một chút. Ngươi, thế nào? Không nhớ nổi mới vừa xảy ra chuyện gì sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Yuzaki Kaori đè một cái trán, dường như nghĩ tới chuyện mới vừa phát sinh. Mặt liền biến sắc, mới vừa, xem ra là nghĩ tới đây. Thấy nàng cái kia rất là sắc mặt khó coi. Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Lần này ngươi hẳn là hiểu chưa? Những thứ kia ác ma chính là như vậy tồn tại. Ở trong mắt bọn hắn ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Làm lợi dụng xong ngươi sau. Ngươi liền không nghi ngờ chút nào biến thành vứt đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yuzaki Kaori nói không ra lời. Sắc mặt như cũ rất khó chịu. Trầm mặc một hồi lâu. Mới lên tiếng. Như thế, Mộc lão sư ngươi tại sao phải cứu ta? Chúng ta chắc cũng là địch nhân chứ. Chẳng lẽ nói ngươi là cái loại này kẻ ba phải sao? Làm sao sẽ? Ta chẳng qua chỉ là làm một cái làm lão sư chuyện nên làm mà thôi. Nhưng là cũng đã đến đây chấm dứt. Mộc Tiểu Tiểu thở ra một hơi. Hiện tại ta đã không phải là cái trường học này lão sư. Cho nên vô luận ngươi là thế này dạng đều không có quan hệ gì với ta. Cho nên ta khuyên ngươi chính là đừng có lại muốn chết nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yuzaki Kaori siết quả đấm một cái. Vậy thì như thế nào? Coi như là như vậy. Những thứ kia ác ma tác phong. Cũng là ta thật sự đồng ý cái loại này cách làm. Cho tới bây giờ ngươi còn mạnh miệng à? Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tùy ngươi rồi. Bất quá ngươi đã là chủ nghĩa ích kỷ người. Khẳng định như vậy sẽ không chính mình đưa đi lên cửa chứ. Nếu là vào lúc này lại đi tìm những thứ kia ác ma. Kết quả chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ngẩn ngươi. Đưa tay ra tại trong hư không điểm mấy cái. Ừ. Nhìn dáng dấp nhiệm vụ đã hoàn thành. Bây giờ cũng nên trở lại chưa? Cây cô, người cảm thấy cái loại này chung nhau hạnh phúc đại kết cục tồn tại sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy Kasuragi cây cô hỏi. Yuzaki Kaori không phải là cho là ở trên thế giới này không tồn tại chung nhau hạnh phúc hoàn mỹ. Kết cục sao? Người cho là thế nào? Ai? Ta? Không sao. Hiện tại không biết nói. Chờ sau này lại nói cho ta đi. Ta lần sau trở lại thời điểm hy vọng ngươi có thể được ra câu trả lời. Mộc Tiểu Tiểu cười khoát tay một cái. Chủ nhân, ây giờ đã đến a. Nhìn lấy xa xa người mặc nữ tu sĩ quần áo ây giờ hướng bên này chạy tới. Mộc Tiểu Tiểu thở ra một hơi. Không sai biệt lắm, là thời điểm rời đi rồi, U Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.